Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 46, xin đừng đi theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cố Internet cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng. Ngày hôm sau khi đi làm, Thiên Lý mở cửa thì thấy Vương Quyền đang đợi trong phòng làm việc nói thật. Vương Quyền tuy là bạn cùng lớp nhưng cũng là người mà hắn ít muốn gặp nhất trong toàn bộ trạm kiểm tra. Vương Quyền nhìn thấy Thiên Lý, cau mày, nhún vai bất đắc dĩ, sao ngươi lại hành động như vậy? Nhìn biểu hiện trên con quả có lòng tốt và đang cảnh báo bạn. Đó là lời cảnh báo. Thiên Lý thờ ơ nhìn anh, thế giới sẽ tốt hơn nếu không có quả. Vương Quyền nhướng mày, nơi nào có người, nơi đó có quả. Dù muốn dù không, quả sẽ không bao giờ tuyệt chủng. Cuộn, Vương Quyền không những không lăn đi mà còn ngồi xuống chiếc ghế văn phòng bên cạnh, vừa ngồi xuống vừa nói. Ôi chao, ngươi nói ngươi khó xử. Ta vừa mới nộp đơn tố cáo một lúc trước và đã đăng ký với nó. Cái đuôi vẫn chưa được xử lý nên lại xảy ra chuyện. Lần này trận chiến còn lớn hơn và nó đã được truyền tiếp trên mạng lưới ngoại giao. Vừa nói, vừa hít một hơi thật sâu, xoay laptop để màn hình hướng về phía Thiên Lý. Chính ngươi xem đi, Thiên Lý nghĩ thật tốt khi đoạn video anh đang làm việc được một cư dân mạng quay lại đăng trên trang web ngoại giao. Xem nhanh mới biết thực ra là Tống Chiêu Lâm đưa anh vào căng tin. Không khỏi cau mày, sao lại thế này, chuyện sắc, cái này có ảnh hưởng lớn hơn cái kia. Vương Quyền khoanh tay ngồi sang một bên, thấy Thiên Lý đang nhìn mình, liền cười nói. Người kia ta cũng nhìn thấy, chủ nhân cũng nhìn thấy, nhưng chúng ta không coi trọng, mặc dù chủ nhân đã nói như vậy. Không có nhiều ảnh hưởng, được rồi, nhưng bạn không vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong chuyến đi thực tế của mình. Ngay cả khi bạn hỏi ban giám sát, họ cũng không thể cho bạn biết vấn đề là gì. Ha, tất cả chúng ta đều tuân theo mệnh lệnh của họ. Nếu sự việc càng lớn, họ sẽ còn đau đầu hơn chúng ta. Ngay từ đầu đã xác định trạm giám sát Pheromone là một tổ chức bạo lực. Nếu sử dụng bạo lực một cách hợp lý trong công việc thì sẽ không có vấn đề gì cả. Đừng lo lắng, dù người bên dưới có bạo lực đến đâu, trên thực tế, người ở trên đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy điều này hoàn toàn ổn. Thiên Lý không hiểu cái gọi là phàm tục mà Vương Quyền nói, cũng không hiểu ủy ban giám sát có thỏa thuận riêng gì với trạm giám sát Pheromone. Thiên Lý cũng không hiểu chút nào, anh chỉ biết mình phải hiểu hãy cẩn thận trong hoạt động hàng ngày của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ gặp rắc rối. Anh ta im lặng một lúc rồi nâng cằm chỉ vào đoạn video trên màn hình máy tính. Cái này thì sao, thật tuyệt vời, bạn có biết Tống Chiêu Lâm là ai không? Thiên Lý vẫn im lặng, Vương Quyền cười khúc khích, con trai thứ của tướng quân Tống Nghị hiện đang là tổng tư lệnh đội cơ giới. Chúng ta đều đã chứng kiến tốc độ thăng tiến của anh ấy trong những năm qua. Thiên Lý không khỏi cau mày, sao lại nói nặng lời như vậy, tại sao hắn lại leo nhanh như vậy, công lao của hắn không phải là do chính hắn sinh tử mà có sao. Vương Quyền không khỏi cười lớn, này, ngươi chưa chính thức làm con dâu Tống gia, ngươi đã bảo vệ nàng rồi sao? Vương Quyền bị tia tử thần phát ra từ phía dưới Thiên Lý nhãn nhìn chằm chằm, dựng tóc gáy, vội vàng đầu hàng. Được rồi, tôi sai rồi. Đây có phải là sự thật không? Thiên Lý sau đó đành chịu thua, trợn mắt nhìn anh rồi nhìn lại. Anh sẽ thô lỗ với em nếu em còn tiếp tục nói nhảm. Vương Quyền lẩm bẩm, sao ta có thể nói bậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không biết ngươi và Tống Chiêu Lâm đang yêu nhau? Thiên Lý hơi giật mình, sư phụ cũng biết, chắc hẳn cậu đã biết về nó đã xuất hiện trên trang web ngoại giao. Vương Quyền nói xong, mỉm cười với Thiên Lý với vẻ mặt khó nói. Không thể nói được, Thiên Lý, ngươi bình thường là người khiêm tốn như người cách ly trong tình yêu, nhưng một khi đã yêu, ngươi sẽ tham gia vào một cuộc chiến lớn như vậy, tôi hơi mất cảnh giác. Hotrowen.com, Thiên Lý không nói gì, chỉ cau mày thật chặt. Vương Quyền tưởng anh vẫn lo lắng bị quay video quá trình làm việc của mình nên an ủi. Đừng lo, video của anh có sức ảnh hưởng khá lớn, nhưng bây giờ tôi đã cũng bị trấn áp bởi mức độ phổ biến của video này. Con trai tướng Tống Nghị có cộng sự vẫn là beta, phổ biến hơn nhiều so với chủ đề sáo rỗng về mối đe dọa tiềm tàng của trạm giám sát. Đó chính là điều tôi lo lắng. Thiên Lý khẽ thở dài, tôi không nên kéo anh ấy xuống nước. Chuyện này tôi chỉ muốn tự mình giải quyết. Nếu tôi nói cho anh ấy biết, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Điều Thiên Lý thực sự lo lắng là liệu Tống Chiêu Lâm có bị liên lụy vì mình hay không. quân nhân cao ngạo như vậy cũng không phải chuyện tốt. Vậy ngươi không cần lo lắng. Tóm lại, quyết định này là do chính Tống Chiêu Lâm đưa ra, hắn nhất định phải biết rõ. Thiên Lý phục hồi tinh thần, liếc nhìn Vương Quyền. Anh nói tôi không sao, vậy tại sao anh lại đến văn phòng của tôi? Chủ nhân có ý gì? Nói thật, lần này đã xảy ra chuyện lớn, Vương Quyền đến tìm hắn, phiền phức, sư phụ còn chưa ra mặt, Thiên Lý nghĩ thế nào cũng không khoa học. Bây giờ nghĩ lại, sự việc bị lột ra trên mạng kỳ thực là được Bắc Cảnh Xuyên chính miệng nói cho hắn, chứ không phải sư phụ. Tôi chỉ đến làm thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, sau này có thể giải thích với cấp trên. Tôi không đến đây để xử phạt anh. Vương Quyền cười ôm lấy vai Thiên Lý vỗ nhẹ. Ta nói không sao, không sao đâu. Ngươi có bao giờ thấy ta lừa ngươi đâu? Thiên Lý thở dài, gật đầu với hắn. Vậy tùy ngươi, sư phụ. Chủ nhân nhất định sẽ muốn cùng ngươi nói chuyện. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiên Lý tự nghĩ, lần này xử lý quan hệ giữa người với người mình không có sai lầm gì lớn. Chỉ là trùng hợp xảy ra ảnh hưởng tương đối lớn. Cho dù chủ nhân có đến tìm hắn cũng không thể nói được gì, thay vào đó là sự việc Tống Chiêu Lâm. Sư phụ có thể muốn hỏi, kết quả Vương Quyền vừa rời đi không bao lâu, điện thoại trong phòng Thiên Lý reo lên, là Tề Học Duệ gọi đến. Thiên Lý do dự một chút, nhấc ống nghe lên, nghe thấy Tề Học Duệ ở phía đối diện thở dài khe khẽ. Bên, Thiên Lý, sư phụ, ngài có muốn hỏi Tống Chiêu Lâm chuyện đó không? Tề Học Duệ sợ hãi trước sự thẳng thắn của Thiên Lý, nhưng anh nhanh chóng đáp lại. Đúng vậy, tôi không tin những gì trên mạng nói về chuyện này, trừ khi cậu trực tiếp nói cho tôi biết cậu có hẹn hò hay không. Thiên Lý nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi. Ừ, giọng Tề Học Duệ dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Anh ta có phải là cộng sự Alpha mà tôi vừa nhắc đến không? Đúng, là Tống Chiêu Lâm. Sư phụ, tôi đã nói với anh là tôi có hẹn hò. Không cần phải hẹn hò mù quáng. Trước đây anh lo lắng tôi sẽ bị lừa, nhưng bây giờ anh yên tâm. Bây giờ tôi còn lo lắng hơn nữa. Giọng Tề Học Duệ đột nhiên trở nên rất dữ tợn. Người quên mất Alpha là loại người như thế nào sao? Thiên Lý, người không phải là người thiếu kinh nghiệm. Sao trí nhớ của người không dài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý bỗng thấy lạnh cả tay chân khi nghe lời bóng gió đầy ẩn ý nhưng rõ ràng của anh nói với Tề Học Duệ rằng anh đang hẹn hò với ai đó không phải vì muốn xác nhận chuyện của Tống Chiêu Lâm mà vì anh không muốn của mình. Thầy làm gì nữa? Tôi lo lắng cho bản thân mình và không muốn anh can thiệp vào đời sống tình cảm của tôi nữa. Mặc dù đối với Thiên Lý, thực ra không có chuyện tình cảm để nói đến. Thiên Lý, nếu không có Alpha kia, ngươi sẽ không có ngày hôm nay. Cho dù người kia là Tống Chiêu Lâm, ta cũng sẽ không đồng ý cho ngươi ở bên hắn. Alpha không phải là một đối tác lãng mạn. Họ không thể kiểm soát được bản thân. Bọn họ không thể chịu nổi sự cám dỗ của Omega. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, họ chắc chắn sẽ đầu hàng Pheromone. Bạn là một beta, anh không muốn thấy em bị thương. Em hãy tỉnh lại đi Thiên Lý. Thiên Lý nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Từ từ đặt điện thoại vào đường dây cố định, cậu không hỏi sư phụ câu nào nhưng lại cho cậu một bài học hay. Thiên Lý hiểu tại sao sư phụ lại có quan điểm này, thực ra cũng giống sư phụ mình. Anh tin chắc rằng Alpha không thể thoát khỏi sự cám dỗ của Omega. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến được với Tống Chiêu Lâm. Anh không muốn ở bên anh ấy. Lần này, cứ coi như hắn nợ Tống Chiêu Lâm một ân tình đi. Cả ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thiên Lý lại cảm thấy mệt mỏi không hiểu nổi. Anh một mình lái xe về nhà. Khi đến trước cửa nhà, anh nhìn thấy một người quen đến không hiểu sao đang đứng ở tầng dưới. Khi Thiên Lý lái xe xuống tầng dưới của khu dân cư, anh không khỏi liếc nhìn anh. Nhưng người bên kia cũng vì ánh mắt mờ ám này mà bắt gặp ánh mắt của anh, cho rằng Thiên Lý đã nhìn thấy anh, liền đưa tay ra. Vẫy tay chào anh, Thiên Lý cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn để ý đến ai. Tôi lái xe vòng qua anh rồi đi vào gara ngầm. Ở khu dân cư của họ, bạn có thể đi thang máy thẳng từ gara ngầm lên tầng 1, sau đó đi thẳng thang máy vào nhà, để tránh những rắc rối không đáng có. Thiên Lý không có ý định ra khỏi gara nữa. Người đàn ông vừa rồi người đứng ở dưới lầu rõ ràng là muốn tìm hắn, nhưng hắn cũng nói rất rõ ràng, hắn không muốn cùng người đó dây dưa. Sau khi Thiên Lý khóa xe xong, anh đi về phía cửa thang máy của gara ngầm. Nhưng vừa định bấm số tầng thì có người phía sau bất ngờ ngăn anh lại. Xin chào, bàn tay đưa ra của Thiên Lý dừng lại ở đó, sau đó quay người nhìn người. Sao người còn ở đây? Người tới không ai khác chính là Bắc Cảnh Xuyên. Hắn đứng từ xa, bất đắc dĩ nhìn Thiên Lý. Vậy là vừa rồi ngươi còn nhìn thấy ta? Thiên Lý trên mặt không có biểu cảm gì. Cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong gara khiến không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh. Im lặng nhìn Bắc Cảnh Xuyên, người sau có cảm giác như mình đang ở trong đó. Sắp đóng băng thành băng, tôi luôn muốn nói chuyện với bạn, bây giờ bạn có thời gian không? Thiên Lý nheo mắt lại, tôi không có gì để nói với anh cả. Tôi thật tốt bụng khi kể cho bạn nghe về sự việc đó trên mạng. Chuyện đó, cho dù ngươi không tử tế nói cho ta biết, ta cũng sẽ biết. Bắc Cảnh Xuyên không ngờ Thiên Lý lại ác độc như vậy, nếu không xem video Tống Chiêu Lâm nói với thế giới trên mạng, anh thực sự không thể tưởng tượng được một người như Thiên Lý lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Trạng thái, yêu, lúc này anh ấy hoàn toàn khác với người trong video. Bắc Cảnh Xuyên tiến một bước về phía Thiên Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện vui vẻ. Chuyện của ngươi và Tống Chiêu Lâm, ta đã biết rồi. Lần trước ta thấy ngươi bị đánh dấu, chính là hắn. Việc của tôi không liên quan gì đến anh. Thiên Lý ngắt lời Bắc Cảnh Xuyên, lạnh lùng như tảng băng, không để ai có cơ hội lợi dụng. Giữa tôi và Tống Chiêu Lâm có chuyện gì, đó là việc của chúng ta. Anh không cần phải lo chuyện đó. Anh ấy sẽ tự mình giải quyết tốt công việc của mình, không cần mọi người đến nói cho anh ấy biết hai người có phù hợp với nhau hay không. Hiện tại ngay cả một người xa lạ cũng muốn ra lệnh cho mình quyết định sao? Họ cho rằng mình không có tâm tính sao? Thiên Lý nói xong, nhấn nút thang máy tầng 1, quay lưng lại Bắc Cảnh Xuyên, nói lời cuối cùng. Xin đừng đi theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Cách chương.